Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ổ phá bình Tế Giang, cả thấy đều mừng vui không xiết. Thì ra khi được quân Tế Giang muốn nghị hòa, quốc hội uy liền trình về cho sứ quân cảnh thạc rõ. Vì thế mới có việc quốc hội uy đi sứ chịu nhịn nhục đủ điều để dụ quân địch. Và bây giờ thì đại công đã thành. Binh Tế Giang chết vì bè dở không ít, may không có tướng nào bị thiệt mạng. Cuối cùng pháp sư cũng đưa được đám quân bại binh sang bờ bên kia, rồi lên vùng đất của Tế Giang. Tin trình phủ đường, sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp rụng rời kinh hãi, vội triệu tập các tướng đến nghị bàn. Thế rồi sứ quân cũng ra quyết định các mặt đều phải ra quân trấn phòng phía bắc đỡ Tiên Du, phía đông chống Siêu Loại, phía nam đón Bình Kiều, phía tây dàn hết chiến thuyền đợi cảnh thạc tiến đánh là cự địch được ngay. Tất cả đều đợi lệnh sứ quân mà mong thành chuyện lớn. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 118 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Du Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Bàn chưa thấu diệt đã có tin trình vào. Sứ quân cho đại tướng Điền Mậu Nghị thống lĩnh đại quân đi cứu viện, chỉ vài ba ngày nữa là viện binh tới nơi. An Bình Quy nghe tin trình lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Quy rất tin vào tài của mình. Bây giờ bên ngoài mới xâm phạm bờ cõi, chiếm mất một thành nhỏ bên ngoài xa, sao sứ quân đã kinh hãi đến phải đưa viện binh ra ngoài như vậy? Hay là sứ quân không tin ở tài sức của mình? Kỹ như thế, An Bình Quy trong lòng chẳng khỏi buồn bực, liền bãi hội để đợi tin. Lệnh bãi hội vừa ban ra, đã lại có tin từ ngoài trình về, tướng Dương Ngọc Kỳ hiện đã hàng giặc. An Bình Quy nghe báo giật nảy mình, liền dở hội năm tướng ngồi lại để xét việc. Tướng Quy bảo, việc sứ quân cử diện binh ra đây, ta thấy có việc gì khác lạ lắm. Ta không tin diện binh ấy ra biên ải chỉ vì việc tướng quân Dương Ngọc Kỳ đã mất thành đại bái. Việc này ta sẽ biết sao. Bây giờ là việc ông Dương Ngọc Kỳ hàng giặc, tin vừa trình về, ta lấy làm lạ lắm. Các ông nghĩ như thế nào? Năm tướng nghe soái tướng nói là Dương Ngọc Kỳ hàng địch, không ai là không sửng sốt. Tướng An Bình Quy lại bảo, từ trước ta không thấy tướng Dương Ngọc Kỳ có chỗ nào là phản phúc cả, y lại không kém cỏi, nay đi hàng địch ắt là điều bí ẩn. Chưa đủ tin tức, thành ra ta không thể nào phán đoán được gì cả. Vì thế, việc thành đại bái thất thủ thì hiển nhiên rồi. Địch sẽ phải tiến thêm nữa. Việc của ta là phải sẵn sàng cự địch, chứ không phải là ngồi yên một chỗ mà luận bàn nghi ngờ mãi được. Tướng Phạm Cổ Sách nói, việc ta sẵn sàng cự địch là điều tất nhiên, nhưng soái tướng đã rõ bên Siêu Loại sức lực ra sao chưa? An Bình Quy ngẫm nghĩ rồi đáp, Siêu Loại cũng có những nhân vật như thế nào, ta biết nhiều, nhưng không dám bảo là biết hết được. Duy từ lúc Siêu Loại xâm lược bờ cõi của ta cho đến khi thành đại bái thất thủ, ta chẳng được tin gì của Dương Ngọc Kỳ trình về, vì thế không rõ bên Siêu Loại do ai điều khiển. Lập tức, tướng Đặng Tân Thư đứng lên, xin đi thu thập tin tức dò tìm mọi việc. Xem bên Siêu Loại do ai chỉ huy. Soái tướng An Bình Quy nghe tướng Đặng Tân Thư nói như vậy thì hài lòng lắm, liền một mặt sai cho các tướng chuẩn bị nghênh chiến, một mặt sai Đặng Tân Thư gấp rút đi dò xét mọi việc. Đặng Tân Thư lĩnh mệnh, mình mặc chiến giáp nhẹ, lưng cài đoạn kiếm, cưỡi ngựa mặc yên lên đường ngay tức thì. Tại thành Đại Bái, thịnh sự cũng đang xảy ra. Thành Đại Bái là thành nhỏ bằng đất, vách thành chẳng cao, chu vi cũng chẳng lớn. Thành này đứng trấn giữ giữa khoảng giang sơn của sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp và sứ quân Lý Khuê. Vùng đất này chẳng có biên giới gì rõ rệt, vì thế hai bên vẫn có ý hăm he tranh giành nhau. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp mau ra tay dựng thành đại bái, thế là sứ quân Lý Khuê bị thất thế. Sứ quân Lý Khuê vẫn hậm hực trong lòng, coi thành đất đại bái của sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp chẳng khác nào là trong mắt có dầm, trong da thịt có ung nhọt nhức nhối, phải làm sao nhổ được cái dầm, cắt được cái ung nhọt ấy đi mới được. Sứ quân Lý Khuê được tin sứ quân Nguyễn Thụ Tiệp liên minh với Tế Giang đợi cơ hội để đánh siêu loài thì giận lắm. Sứ quân Lý Khuê liền hội các tướng dăn dò lại bàn việc. Sứ quân Lý Khuê vốn là người hào phóng trong vùng, tuổi còn trẻ, rất ưa những việc mạo hiểm. Sứ quân Lý Khuê dốc dáng trung bình, võ nghệ cao cường, nhưng mưu trí chẳng được là bao, mà lại tưởng rằng có sức mạnh là được cả. Vì thế, sứ quân ưa dùng những người khỏe mạnh, thu dụng những phường lưu manh, du thủ, quen nghề đâm chém, giết người. Sứ quân Lý Khuê tuổi trẻ trấn giữ một vùng tự cho là sự nghiệp của mình đã lớn lao lắm rồi, thường bảo rằng, phàm người trưởng giả trong xã hội phải ăn ở, cho cung cách trưởng giả. Ta cũng là ông vua chẳng kém thua ai, sao lại không theo người xưa mà lập nên cung điện cho xứng đáng. Rồi sứ quân sai dựng cho nhà lớn, nền cho cao, tổ chức một cuộc sống như thể một ông vua trong cung điện. Cũng có binh cấm canh gác, có lầu son gác tía, nhưng tất cả chỉ là cái cung cách của anh nhà quê học đòi làm sang. Lại nữa, sứ quân tuổi còn trẻ không sao tránh được lòng ham muốn nữ sắc. Vì thế trong phủ sứ quân nuôi nhiều gái đẹp, sứ quân thường bảo, ta nghe vua bên Tàu có 3 cung 6 diện, nay ta là sứ quân một cõi, chẳng có 3 cung thì cũng nên có vài 3 phòng. Sứ quân có người vợ tuổi 16, thường gọi là Lục Hồ Phu Nhân, vì sứ quân cho nàng ở cung Lục Hồ, mé phía nam phủ Đường. Lục Hồ Phu Nhân cực kỳ xinh đẹp lại thông minh phúc hậu, vẫn thường xuyên khuyên sứ quân nhiều việc hay. Sứ quân mê say Lục Hồ, mọi người ai cũng kính trọng nàng. Lục sứ quân triệu tập thuộc hạ văn võ để nghị sự, thì sai gióng trống, trương cờ, trang hoàng đại sảnh như lúc có đại yến thết đại khách quý. Vào hội, sứ quân nghiêm nét mặt mà rằng, này các ông, ta hùng cứ ở đây hơn các sứ quân khác ở chỗ, nhìn ra phía đông không ai tranh giành với ta nữa. Giang sơn ta một vùng bao la, chỉ có vài 3 đám cướp giặc tiểu trừ lúc nào cũng chẳng xong. Sự nghiệp lớn lao của ta nay đang bị các sứ quân ở chung quanh ghen ghét nhòm ngó, vì thế ta không thể nào ngồi yên được nữa, phải ra tay đỏ sức với họ. Các ông có ý kiến như thế nào? Sứ quân Lý Khuê tuổi trẻ mải mê việc ăn chơi, thủ hạ cũng là những đám người trẻ tuổi cả. Khi nghe sứ quân hỏi như vậy, có người ứng tiếng hăng hái mà rằng, bẩm sứ quân, đứng lên đỏ sức cùng với thiên hạ, đấy là cái chí của kẻ anh hùng. Từ lâu chúng tôi vẫn đón chờ mong được nghe lời nói của sứ quân. Hôm nay, vậy xin sứ quân mang binh đi chinh phục các nơi để chúng tôi được một phen thỏa sức. Cả hội nhìn ra, người vừa nói là Đỗ Bá Đoàn, là tướng của sứ quân, tuổi còn trẻ, tuy giỏi nhưng quá kiêu căng, tự cho trong thiên hạ thì mình là tay vô địch, coi mọi người chẳng ra gì. Mọi người nghe Đỗ Bá Đoàn nói, chẳng ai bàn thêm điều gì, tất cả lặng lặng ngồi nghe. Sứ quân bảo, thì ý ta muốn đem quân tướng tung hoành cho nên mới hội các ông để bàn việc, còn phải nói gì nữa, chỉ có điều là các ông bảo ta nên hành động ra sao. Lúc ấy có người lên tiếng, bẩm chúa công, nếu ra quân, ta phải chọn chỗ, tìm nơi có lợi hơn cả mà đánh. Binh ra ngoài biên giới, ắt gặp nhiều khó khăn mọi mặt, không thể nào sơ suất để lỡ việc lớn được. Người vừa nói chính là Lý Thưởng, mưu sĩ có đôi chút kiến thức nhưng lại nhu nhược, chẳng lập trường vững vàng. Thành ra, Thưởng không mất lòng ai nhưng ít khi mọi người trọng vọng. Sứ quân nghe Lý Thưởng nói như thế thì hỏi lại, ta chọn chỗ thuận lợi như thế nào? Bẩm, phía nam ta là Đằng Châu có Hoa Lư giúp đỡ, phía tây có Dương Thân Dương Xí trấn giữ, tây bắc thì có Lữ Đường. Lữ Đường với Thủ Tiệp ở Tiên Du hục hặc muốn ăn thịt nhau. Nay Lữ Đường đem binh vượt sông, thế nào Thủ Tiệp cũng thừa cơ hội đánh trộm. Như vậy ta đem binh đánh Bồ Sơn mà vào Tiên Du là điều hay nhất. Cả hội nghe Lý Thưởng bàn, không ai lại không cho là phải. Lý Thưởng sung sướng, nở nang mặt mày, sứ quân gật gù. Quả nhiên đánh vào Bồ Sơn thì có lợi thật, giả lại đường đất chẳng mấy xa xôi, thì việc quân cũng không vất vả. Lần đầu tiên quân ta viễn chinh nên ta muốn đích thân cầm quân, các ông nghĩ như thế nào? Hội nghị lao xao bàn tán, rồi tướng Phạm Thừa Ân nói, bẩm chúa công, cứ nghe xem các sứ quân khác mang binh giao chiến với nhau, chưa ai lại đích thân cầm quân ra trận cả. Thế tức là việc chưa đến nỗi phải đích thân chúa công vất vả. Chúa công chỉ cần cử một tướng lĩnh mệnh đi là đủ rồi. Mai sau ắt thế nào chúa công cũng phải ra khỏi siêu loại mà thu thiên hạ đấy. Sứ quân nghe nói rất hài lòng, liền truyền cho tướng Phạm Thừa Ân cầm quân đi đánh Bồ Sơn. Hội nghị đang lao xao bàn tán, chợt đã thấy quân vào trình, Luy Lâu thần nữ đến xin ý kiến sứ quân. Sứ quân nghe báo liền vui vẻ truyền quân cho thần nữ vào ngay. Luy Lâu thần nữ bước vào hội sảnh, ai cũng tấm tắc khen cái nhan sắc kiều mị của thần nữ. Tuổi của thần nữ là bao nhiêu thì ai chẳng hay, chỉ thấy da mặt nàng mịn như cánh hoa, cặp mắt sắc sảo long lanh mà tình tứ vô cùng, môi chúm chím như hai cánh hoa mộng nước. Thần nữ dốc dáng mảnh mai, mái tóc buông xõa ánh như tơ, chân đi giày phi yến màu vàng tươi, ngàn lừng thắt dải lụa cùng với màu vàng, có đeo cái túi nhỏ trong đựng 7 ngọn liễu diệp phi đao. Luy Lâu thần nữ bước vào hội sảnh, hương thơm sực nức quyến rũ mà kích thích mạnh lắm. Sứ quân cười tít mắt mà rằng: "Mấy hôm nay ta nghe nàng muốn đi chơi xa, bây giờ ta sắp đem quân đi đánh Tiên Du đây, nàng đến đòi đi chơi đấy phải không?" Luy Lâu thần nữ nghe sứ quân hỏi cũng nhoẻn miệng cười, dành môi nàng lúc nào cũng như những cánh hoa xếp khéo mở hé. Những chiếc răng trắng như ngọc dụng, ẩn hiện đẹp mê hồn, thần nữ cất giọng như pha lê mà rằng: "Thiếp vừa nghe tin tướng công sắp cất quân đi xa, mà chẳng cho thiếp biết, nên vội vàng đến mà nài nỉ được đi cùng. Tướng công như thế là tệ lắm đấy." Sứ quân cười ngất, thần nữ bước lại ngồi kế cạnh sứ quân Lý Khuê. Thần nữ thần sắc tươi trẻ, chẳng khác nào như cành hoa quệ, cử chỉ thần nữ vừa tự nhiên lại vừa lơi lả. Thần nữ tiếp: "Từ lâu thiếp vẫn xin tướng công mang binh đi đánh ở xa, tướng công chẳng để vào tai, bây giờ lại tự nhiên xuất binh là ý tướng công thế nào?" Sứ quân Lý Khuê vui vẻ đáp: "Nay ta quyết định mang quân đi đánh Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du, hội các tướng văn võ bàn việc, ai cũng cho là vì thế mà ta cử tướng Phạm Thừa Ân mang quân đi đánh Bồ Sơn, nàng có ý kiến ra sao?" Thần nữ Luy Lâu hơi cao cặp mày đẹp, ra vẻ suy nghĩ rồi đáp ngay: "Tướng công xuất quân đi đánh Thủ Tiệp, tại sao lại chọn Bồ Sơn mà đánh trước? Các tướng ở đây có biết Bồ Sơn như thế nào không?" Sứ quân các tướng nghe Luy Lâu thần nữ hỏi, ai cũng có vẻ ngạc nhiên dọn nghiêm trang lại. Sứ quân hỏi: "Nàng biết Bồ Sơn như thế nào?" Luy Lâu thần nữ giọng lạnh lót đáp: "Tiên Du của Thủ Tiệp có 4 ải lớn, Bồ Sơn là một trong những ải đó. Bồ Sơn địa thế mơ hồ cực kỳ bí hiểm, người quen đi lại cũng dễ bị lạc lối, còn nói chi người lạ mới đặt chân tới, đã thế Bồ Sơn lại có tướng An Bình Quy trấn giữ." Sứ quân hỏi ngay: "Đại tướng An Bình Quy của Thủ Tiệp là người như thế nào?" "Bẩm chúa công, An Bình Quy của Thủ Tiệp là người thao lược, dưới tay có tất cả 6 thuộc tướng. An Bình Quy giữ thành Bồ Sơn rất đúng, ghép lại đắp thêm 2 thành đất nhỏ bên ngoài để làm thế phòng ngự. Muốn đánh Bồ Sơn tất phải vượt được 2 thành nhỏ đã. Khi vào đến Bồ Sơn, tức là đã đến đất tranh hùng lớn lao, chém giết ác không thể nào qua loa được. Tướng công đã sửa soạn đầy đủ chưa?" Sứ quân lại cười: "Tự nhiên là ta phải sửa soạn đủ cả rồi. Lẽ ra ta đích thân cầm quân nữa, nay trao cho tướng Phạm Thừa Ân cầm binh đi đánh Thủ Tiệp thì ta không còn lo ngại gì. Thần nữ có muốn đi chơi một chuyến không?" Luy Lâu thần nữ vốn thèm được đi ra ngoài thiên hạ, nàng thường bảo có đi rộng ra khắp nơi thì mới hưởng được cái hương hoa của đất trời, nên nàng vẫn xúi dục sứ quân cất quân đi chinh chiến khắp nơi. Nay được đi một chuyến thì làm gì còn có việc chối từ nữa. Dạ chăng Luy Lâu thần nữ vốn tình dục chưa thỏa, nhiều nhân vật ở siêu loài đã qua tay nàng. Sứ quân chưa già nhưng ham muốn nữ sắc quá độ nên sức khỏe cũng suy mòn, lại thêm sứ quân còn nhiều gái đẹp khác, trong đó có Lục Hồ phu nhân, vừa trẻ lại vừa đẹp tuyệt vời. Nhưng chỉ vì vướng Luy Lâu thần nữ ám ảnh nên sứ quân không được mấy tự do để ôm ấp Lục Hồ. Này nếu Luy Lâu đi xa một chuyến thì sứ quân tất được trọng cẳng để miệt mài với Lục Hồ thì cũng là điều hay. Vì vậy sứ quân mới hỏi ướm lời Luy Lâu như vậy. Luy Lâu thần nữ nghe sứ quân hỏi thì mừng rỡ đáp: "Được lắm chứ, thiếp từ lúc đến giúp chúa công đến nay chưa có một lần được tung hoành ra trận lớn, nay việc lớn đến tai, sao lại không giữ một phen cho thỏa thích?" Thế là Luy Lâu thần nữ theo tướng Phạm Thừa Ân đi đánh Tiên Du. Tướng Ân đã đứng tuổi chín chắn, vẫn biết Luy Lâu thần nữ là yêu nữ dâm vật, từng làm náo động cả siêu loài, nhiều phen ông khuyên can sứ quân nhưng không được, nên trong lòng vẫn lấy làm buồn phiền. Nay Luy Lâu lại xin đi theo, thì biết là y thực muốn nhân cơ hội để ra ngoài tìm thú vui xác thịt. Mới đầu ông có ý không bằng lòng, sao lại cho là điều hay, liền làm bộ vui vẻ mà rằng: đi đánh Tiên Du tất gặp nhiều khó khăn, nay lại có thêm thần nữ chịu ra khỏi chỗ vàng son cắm dốc để cho tướng tài của thiên hạ biết mặt một phen, thật là đáng mừng lắm. Thế là Phạm Thừa Ân lĩnh 2.000 quân mang theo các tướng Ân Mạnh Thiệu, Lý Khắc Tịnh, Điểm Quân Hồng và Trương Bá Cương cùng với Luy Lâu thần nữ đi đánh Bồ Sơn. Binh của Siêu Loại do tướng Phạm Thừa Ân lĩnh đi đánh Tiên Du ra khỏi doanh, nhằm hướng bắc tiến phát. Binh tới chân núi Thiên Thai thì tạm dừng lại. Tướng Phạm Thừa Ân hội các tướng lại bàn việc. Tướng Ân bảo: ta dâng lệnh chúa công đi đánh Tiên Du, việc vất vả nhưng chưa phải là cốt tranh đoạt đất đai, mà chỉ muốn thử sức với Thủ Tiệp. Nay binh tới đây, vượt qua rặng núi Thiên Thai này là vào vùng giang sơn của Thủ Tiệp. Các ông đã biết địa thế bên kia Thiên Thai như thế nào chưa? Tình hình như thế nào? Ai biết? Các tướng ngồi ngẩn người, chưa ai biết địa thế cũng như tình hình địch ở bên núi Thiên Thai như thế nào. Luy Lâu thần nữ liền hỏi: đại tướng cần xem xét địa thế tình hình của Thủ Tiệp cũng chẳng có gì là khó, cứ sai sứ quân đi dò xét là biết ngay chứ gì. Phạm Thừa Ân đáp: bình thường cứ như vậy, biết tất tình hình địa thế. Nhưng nay nếu do quân vượt Thiên Thai mà dò xét thì cũng phải mất hơn tháng trời mới mong biết tin. Tới lúc ấy thì chậm quá mất rồi còn gì. Vậy các ông hãy nghe ta nói đây. Các tướng ngồi ngay ngắn, Luy Lâu thần nữ cặp mày hơi nhíu lại, gương mặt đẹp thần tiên đợi nghe Phạm Thừa Ân nói. Tướng Ân nhìn mọi người một lượt rồi bảo: Thủ Tiệp có 4 danh tướng trấn giữ 4 rặng núi. Nay ta tiến đánh vào đất địch thì cửa ải đầu tiên là núi Bồ Sơn. Núi Bồ Sơn do đại tướng An Bình Quy trấn giữ. Quy là tướng rất giỏi, thao lược hơn đời, cho nên mới sai đắp thành đất nhỏ ở mặt trước để làm thế phòng ngự. Binh ta tiến tới, trước hết phải phá được 2 thành đất của Bồ Sơn. Phá được 2 nơi ấy thì cũng coi như đẩy được 2 cánh cổng ngoài ngõ, sau đấy mới trông thấy lối vào trong sân nhà người ta được. 4 thuộc tướng của Phạm Thừa Ân vẫn im lặng. Luy Lâu nói: như vậy trước hết là ta phải phá 2 thành đất. 2 thành đất ấy tất binh địch chẳng nhiều, địa thế cũng không có gì là khó khăn. Phạm Thừa Ân nói: núi Thiên Thai chung quanh không lớn, chỉ có một ngọn là cao chót vót. Dưới chân rặng núi có dòng sông chảy quanh co, phong cảnh u tịch, dài thắng. Nhưng dụng võ thì lại không phải là nơi không quan hệ. Phía bên kia núi Thiên Thai, rừng trùng điệp, không có người ở, thảo mộc chen lẫn thạch bích. Chính ở nơi ven núi An Bình Quy cho đắp ở phía nam một thành đất gọi là Nam Thành, một thành đất nữa quá lên phía trên gọi là Tây Bắc Thành. Binh ta tiến gặp phải thành Nam trước đấy. 2 thành này là 2 trạm coi giữ mặt trước, đánh không mấy khó khăn. Bây giờ ta cứ tiến binh rồi liệu xem sao. Rồi binh Siêu Loại trương cao cờ theo chữ Lý, đi trong sơn đạo quanh co khúc khuỷu. Chẳng bao lâu, vượt rặng Thiên Thai, bỏ phía nam mà tiến lên phía bắc. Ở mặt bắc núi Thiên Thai, phong cảnh không sầm uất cây cỏ như phía nam. Ở đây núi lởm chởm, cây cối cằn cỗi. Binh Siêu Loại âm thầm rời sườn núi, tiến ngược lên vùng rừng rậm, tiếp tục vượt rừng tiến sâu vào giang sơn của sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp. Một sớm, binh Siêu Loại ra khỏi rừng vào vùng đất phẳng. Trước mặt có dòng sông nhỏ chắn ngang, bên kia là thấy lờ mờ Nam Thành nhìn xuống dòng sông. Soái tướng Phạm Thừa Ân truyền dừng quân, dàn trận để sang sông đoạt thành địch. Binh của Thừa Ân vừa an doanh trại, nên bên kia sông Tế Tác cũng đã báo tin cho tướng Thành Thủ hay. Lập tức, tướng Thành Thủ truyền quân kéo cao cầu treo, binh sĩ lên hết mặt thành sẵn sàng cự địch. Một mặt tướng thủ thành gấp rút đưa tin về phủ đường trình sứ quân, rõ lại sai sứ quân chạy tin về thành Bồ Sơn cho tướng An Bình Quy biết để tiếp ứng. Bên ngoài, thừa tướng Thừa Ân đem binh hãm thành đất Nam Bồ Sơn thì cho là thế nào trong thành cũng có quân chạy tin về Bồ Sơn. Vì thế, ai cũng sai tướng Điểm Quân Hồng bí mật vượt sông sang đất địch trước, đi vòng ra phía sau thành đất mà chặn người đánh chạy tin. Tướng Phạm Thừa Ân dặn Điểm Hồng quân: bắt sống được kẻ đó thì bắt, Tra hỏi y xem y mang tin như thế nào. Còn nếu không được thì cứ thẳng tay giết chết y. Nhất định không cho tin được về với Bồ Sơn. Nhờ thế, khi điểm quân hồng trực sẵn trong rừng, quả nhiên không bao lâu đã thấy trong thành đất Nam Thành có hai người phi ngựa chạy ra. Điểm quân hồng trong lòng thầm phục Phạm Thừa Ân, giỏi luận diệt, liền âm thầm cho người chạy theo. Hai người của Nam Thành băng rừng mà chạy, rừng rậm rạp không có dấu vết người qua lại. Tới lúc ấy, điểm quân hồng mới giục ngựa giọt lên. Hai người đưa tin chưa kịp sửng sốt, thì điểm hồng quân đã rút đoạn đao ra quát. Bày mơ ngủ, binh siêu loại đoán đợi ở đây đã lâu rồi. Mau xuống ngựa chịu trói, đưa tin đi đâu, cho lọt được nào. Hai tên lính của Nam Thành rụng rời kinh hãi, cả hai không nói một lời, liền rẽ ngựa chạy ra hai phía. Toan tính bỏ trốn, điểm hồng quân là tướng giỏi lại lành nghề cung tên, quen sự cây cung dây đồng rất lớn. Lúc phát tên bao giờ, tiếng dây đồng cũng rung cả một tiếng còng âm u. Tài cung tên của điểm hồng quân từng được các nhân vật siêu loại thảy đều kính nể. Này điểm hồng quân thấy hai tên quân bỏ chạy, trong lúc gấp rút cũng chỉ có thể đuổi theo một người, còn người kia tất thoát hiểm được. Điểm hồng quân một mặt giục ngựa đuổi theo một tên, cùng một lúc hạ cây cung trên vai xuống, lắp tên cực nhanh rồi phóng mũi tên đi. Tiếng dây đồng vừa gióng lên như có tiếng còng nện, đã nghe có tiếng rú xa xa. Điểm hồng quân chẳng kịp đuổi theo kẻ trước mặt, lại phóng thêm một mũi tên nữa. Thế là trong chớp mắt, điểm hồng quân đã bắn hạ được hai tên quân của Nam Thành. Điểm hồng quân không muốn giết chết hai người lính đưa tin, nên hai mũi tên chỉ đủ làm cho hai đứa ngã ngựa. Điểm hồng quân liền giục ngựa tới bắt sống hai tên mà tra hỏi. Hai tên quân bị trúng tên vào đùi, mũi tên cắm lúc tận đuôi. Hai tên quân ra chiều đau đớn lắm, điểm hồng quân liền ra tay tra hỏi. Hai đứa bay đi đâu? Có phải mang tin về cầu diện về Bồ Sơn không? Hai tên quân một mực rên rỉ không nói, điểm hồng quân vốn hung dữ, liền tức thì nổi giận quát. Ta hỏi tử tế, chúng bay chẳng khai, phải đợi đến lúc ta hành hạ mới chịu nói đây mà. Dứt lời, điểm hồng quân chộp đuôi hai mũi tên mà kéo, tức thì hai tên quân rú lên lăn lộn, điểm hồng quân cười dừ nắc nẻ mà rằng. Nói hay không? Hay đợi ta rút hộ mũi tên ra nào? Hai tên quân dội vàng gian lại xin nói. Rồi hai tướng trình vào quả thật mang tin về Bồ Sơn và phủ đường cho sứ quân, rõ việc binh siêu loại xâm phạm bờ cõi Tiên Du. Điểm hồng quân tra khảo xong, liền bảo, hai tướng bay bị trúng tên của ta, vào chỗ không xâm phạm, tất không chết được. Nay ta phải khai trình đủ rồi thì mới tha cho mà đi, nhưng hai đứa phải đi cạnh nhau mới được. Hai tên quân nghe nói mừng quá, quên cả đau, cố leo lên ngựa, rồi ra roi cho ngựa chạy song song với nhau. Điểm hồng quân cũng lên ngựa, chậm chậm cho ngựa chạy theo hai tên quân Nam Thành. Chạy được một đổi, điểm hồng quân đã có dụng ý, liền hạ cây cung trên vai xuống, chập hai mũi tên làm một, rồi giục ngựa phóng thành hai mũi tên đi. Dây cung bật tiếng kêu như còng lớn âm u, còn chưa dứt tiếng, hai tên quân Nam Thành đã nhào xuống ngựa. Điểm hồng quân cười lớn, chẳng thèm tới xem hai tên bị chết hay chưa, liền rẽ ngựa băng rừng mà trở về. Hai người đưa tin của Nam Thành bị giết ở dọc đường, thành ra phủ đường cũng như Bồ Sơn đều không ai hay biết tin gì cả. Điểm hồng quân gấp rút tìm đường trở về báo cho Phạm Thừa Ân hay công việc. Ân nghe tin mừng lắm, liền truyền quân ngay trong đêm hôm ấy âm thầm sang sông. Đến giờ tàn sửu thì binh của siêu loại đã tới trước thành Nam Thành. Đại quân siêu loại dàn trước thành đất, khí thế binh siêu loại cực kỳ hùng dũng. Trong thành chẳng khỏi kinh hãi. Tướng thủ thành là Dương Ngọc Kỳ vội truyền quân, một mặt canh giữ cẩn thận, một mặt chuẩn bị mọi việc cần thiết để trì hoãn đợi binh cứu viện. Bên ngoài, binh siêu loại được lệnh, cứ từng chập một lại gọi to lên, kêu trong thành mau mau đầu hàng. Dương Ngọc Kỳ trong lòng như lửa đốt, lo sợ nếu diện binh không tới kịp thì chắc thành chịu thất thủ. Dương Ngọc Kỳ liền sai quân dẹp đường, để Kỳ lên mặt thành quan sát tình hình xem sao. Ngoài thành, binh siêu loại đốt đuốc sáng rực trời, lâm le vượt thành trượt sang bằng thành đất nhỏ bé nhỏ. Các tướng siêu loại chiến giáp quai phong khí giới đầy đủ, ngựa chiến đi lại như bay, giám sát các mặt trông rất dữ dội. Ngay trước cổng thành, cờ soái bay phần phật trong ánh lửa đuốc rừng rực. Đại tướng Phạm Thừa Ân cưỡi chiến mã đen tuyền, lưng treo bảo kiếm, đại tướng đang sai phái phát lạc mệnh lệnh. Bên cạnh đại tướng Phạm Thừa Ân là Luy Lâu thần nữ. Thần nữ vận chiếc áo long thọ trắng như tuyết cực đẹp, mái tóc buông xõa phất phơ theo chiều gió. Thần nữ cưỡi con ngựa cũng long trắng như bông. Con ngựa nhỏ nhắn trong ánh lửa đuốc rực trời, nhan sắc Luy Lâu thần nữ lộ đẹp tinh khiết lạ lùng. Cặp mắt thần nữ long lanh như hai viên ngọc dạ quang. Thần nữ đẹp phảng phất như thần tiên, nhưng lại hiện hiện vẻ dâm dật. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 118 từ thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tướng An Bình Quy đang bàn việc với các thuộc tướng thì có tin trình về sứ quân cho đại tướng Điền Mẫu Nghị thống lĩnh đại quân đi cứu viện. Chỉ vài ba ngày nữa là viện binh tới nơi. Nghe tới đây, tướng An Bình Quy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì ông nghĩ rằng sứ quân không tin vào tài nghệ của mình. Nghĩ như thế nên trong lòng tướng Bình Quy không khỏi buồn bực, liền bãi hội đợi tin. Lệnh vừa truyền xong thì lại có tin trình về rằng tướng Dương Ngọc Kỳ hiện đã hàng giặc. Năm thuộc tướng nghe sáu tướng hay tin như vậy thì ai nấy đều sửng sốt. Lập tức tướng Đặng Tân Thư xin nhận lệnh đi dò xét thông tin và được sáu tướng đồng ý. Trong lúc đó, tại thành Đại Bái của Siêu Loại, sứ quân Lý Khuê và các thuộc tướng cũng đang bàn kế sách chống lại sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp. Sứ quân Lý Khuê tuổi còn trẻ nhưng rất ưa việc mạo hiểm, lại thường thu dụng những phường lưu manh du thủ quen nghề đâm chém giết người làm thuộc hạ. Sứ quân họ Lý thích làm điều sang, học hỏi làm vua một cõi. Nay vào hội, sứ quân đòi ra ngoài tranh hùng cùng với các nơi khác và được mọi người đồng ý. Tướng Phạm Thừa Ân lĩnh quân đi đánh thành Bồ Sơn của Tiên Du. Trong số những người vợ của sứ quân Lý Khuê có Luy Lâu thần nữ, người được xem là yêu nữ đã từng làm náo loạn Siêu Loại một thời. Nhiều lần các thuộc tướng đã khuyên can sứ quân nhưng không được. Nghe đến việc xuất binh lần này của Siêu Loại, Luy Lâu thần nữ cũng xin đi theo để thực hiện mục đích của bản thân. Sứ quân chấp nhận cho nàng đi theo tướng Phạm Thừa Ân lần này. Binh của tướng Thừa Ân vừa dựng doanh trại bên kia sông để chuẩn bị tấn công Bồ Sơn, thì tướng thủ thành của Tiên Du lập tức cho quân báo tin cho tướng An Bình Quy. Biết được điều đó, tướng Phạm Thừa Ân sai tướng Điểm Hồng Quân bắt sống tướng truyền tin. Cuộc diện chiến trường của binh Siêu Loại và Tiên Du sẽ như thế nào và liệu tướng Phạm Thừa Ân có phá được thành Bồ Sơn? Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 119 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.